Kỳ án ánh trăng, chương 16, ánh trăng, mặt nát, nhập vai. Góc truyện audio.com, bà ấy cũng như tôi, sẽ không buông tha cô đâu. Diệp Hinh nghe câu này, cô lại giận người, thì ra chị mặt sẹo đã đứng sau lưng cô tự lúc nào. Khoái trá buông ra một câu, Hinh định nói mấy câu để tỏ ra cứng cỏi nhưng lại thấy làm như thế là dối mình và dối người. Cô mím chặt miệng, nước mắt trào ra, chị mặt sẹo ngồi xà ngay vào ghế kê bên cạnh giường Hinh. Lẩm bẩm nói, Tôn Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp cô ta. Cô biết không, đó chỉ là một trong vài chục vai của bà Uông Lan San, hình như bà San luôn sắm vai Tĩnh Tĩnh để làm quen với các nữ sinh trường cô vào đây ngày trước đây. Là hiện tượng phân tách nhân cách điển hình, cô là sinh viên y khoa, chắc cô không thể không biết. Hinh ghét cay ghét đắng chị ta, cô định ấn chuông xin trợ giúp nhưng lại nghĩ chị ta cũng chưa làm điều gì quá đáng. Thì mặc xác chị ta vậy, Hinh bèn bỏ ra ngoài phòng, ra hít thở không khí trong lành có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Chị mặt sẹo bám theo luôn, tôi biết mà, cô không có bệnh gì hết. Hinh đứng lại ngay, suốt bao ngày qua, đây là người đầu tiên nói thẳng với Hinh rằng cô chẳng có bệnh gì cả. Nhưng đáng buồn thay, người ấy lại là một bệnh nhân tâm thần. Thực ra so với các loại bệnh ở cơ quan khác, tỷ lệ chẩn đoán sai bệnh thần kinh cao hơn nhiều. Câu nói này hoàn toàn không giống như của một bệnh nhân tâm thần. Hinh ngạc nhiên nhìn chị ta, chị rốt cuộc là người thế nào? Tại sao chị biết tôi không có bệnh? Hinh cuối cùng cũng mở miệng nói. Chị mặt sẹo bình thản nói, tôi vốn là bác sĩ mà. Cô có cảm giác gì tôi là một bệnh nhân hay không? Nhưng tối qua chị lại giống như một con dã thú. Hinh hậm hực nói, sao lại có thể trách tôi gì được? Phòng này toàn là nữ. Tôi có nhu cầu bản năng của tôi. Chị bảo rằng chị không có bệnh. Vậy tại sao chị phải ở đây bao năm trời? Chẳng hiểu ai xui khiến. Thế là Hinh bắt chuyện với chị ta. Hai người cùng ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang. Bởi vì xã hội chẳng chấp nhận tôi. Cô biết tại sao mặt tôi trở thành thế này không? Cô im lặng nhưng tôi biết lòng cô vẫn thầm hỏi. Đúng không? Hinh gật đầu và càng cảm nhận ra rằng người phụ nữ này không như các bệnh nhân bình thường khác. Sau khi tốt nghiệp đại học y, tôi được cử đến làm việc ở một bệnh viện cấp thành phố. Ở khoa có một bác sĩ chính có chuyên môn rất cao. Con người cũng rất phong độ. Đám nữ y tá nữ bác sĩ trẻ đều rất say mê ông. Chỉ riêng tôi vì miệt mài với công việc nên ít khi cười đùa với ông. Nhưng ông ta hoàn toàn không như Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Hoài, người nước Lỗ thời Đông Chu. Đức cao vọng trọng, tuy đã có vợ con nhưng lối sống vẫn rất tùy tiện. Các nữ đồng nghiệp sán đến thì ông ấy chiều tất, lại vẫn thường xuyên đánh tín hiệu với tôi nữa. Tôi không muốn bị sa vào chốn rắc rối ấy, và cũng coi khinh nhân cách của ông ta nên tôi nhất quyết giữ một khoảng cách với ông ta. Một hôm chúng tôi được sắp xếp vào cùng một ca trực. Tôi đang ở trong phòng trực ban ngồi viết bệnh án thì ông ta vào. Toàn nói những chuyện trời ơi đất hỡi và đụng chạm vào tôi. Tôi phản đối nhưng ông ta không chịu dừng lại, rồi ôm chặt xoa người hôn hít. Khi tôi đang gắng chống cự thì cửa phòng bỗng mở toang. Thì ra là vợ ông ta vẫn nghe đồn đại biết chuyện trăng hoa của chồng. Nên bất thình lình tìm đến bệnh viện và bắt gặp ngay cảnh tượng này. Chị ta cho rằng chúng tôi đang vụng trộm, nên giận dữ chửi rủa một hồi. Rồi quay ra, vài phút sau chị ta quay vào, cầm một lọ axit sun, phua, rít tạt vào người tôi. Hai người bước vào vườn hoa trong sân bệnh viện. Đi dưới ánh nắng mà Hinh thấy rùng mình sởn gáy. Chị mặt sẹo nói mỗi lúc một gấp như là chị lại trải qua cái cảnh này. Vì thế mà khuôn mặt tôi thành ra như hiện nay. Sau chuyện đó tôi rất đau khổ. Cô cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng áng chừng họ sợ tôi sẽ có hành động trả thù gì đó. Cho nên sau khi chữa lành vết thương cho tôi, họ tống tôi vào đây. Chị mặt sẹo phẫn uất. Tay bưng lấy mặt không dám nhớ lại thêm nữa. Diệp Hinh bắt đầu thấy cảm thông với chị. Nhưng ít lâu sau các bác sĩ nhận ra rằng tôi không có vấn đề gì cả. Bèn cho tôi ra viện.

Lúc này nỗi kinh hãi bất ngờ đến với Hinh đã bắt đầu trùng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt của bà San, đôi mắt ấy vừa có phần u uẩn vừa có vẻ phóng túng. Hình như cô đã từng thấy ở đâu đó. Vậy bà San là một bệnh nhân như thế nào? Dường như bà ta đã tái hiện giấc mơ của Hinh. Bà ta biết được bao nhiêu đầu mối liên quan đến vụ mưu sát 405. Cô y tá đưa bà San về giường. Hinh bước theo hỏi, bà là ai? Bà San ngoái lại, cười tươi rói nhưng trả lời lạc đề. Tôi hát có hay không? Một nụ cười khiến người ta phải rung động. Một bà lão ở tuổi thất thập sao có thể có nụ cười như thế này? Rất hay, không ngờ bà lại luyện được giọng hát hay đến thế. Vậy là tôi đã chẳng sống phí hoài hơn 20 năm trời. Nhưng nói cho cùng tôi vẫn là một kẻ bỏ đi. Chỉ biết chơi đàn, ca hát mà thôi. Bà San rầu rĩ thở dài. Này, thực ra bà là ai? Một cô y tá nói. Thôi nào, cô Hinh vào ngủ đi. Cái vai mà bà ta sắm đêm nay, hình như bà ta rất ít dùng. Tôi cũng không sao nhớ ra được nữa. Cô y tá tuổi trung niên cười nói. Thế thì phải phê bình cô vì tội chưa chịu trau dồi nghiệp vụ mới được. Đây là vai Trang Ái Vân. Bà ta ít khi dùng. Tôi là ở đây lâu. Đã chứng kiến vài lần. Hình như chỉ diễn trước các cô sinh viên mà thôi. Trang Ái Vân là ai? Tại sao lại giống cô gái áo trắng mà mình vẫn mơ thấy? Cô ta có liên quan gì đến khuôn mặt nát bươm? Bà San thực chất là người như thế nào? Các vai nhân cách khác nhau mà bà ta sắm, nảy sinh ra từ đâu? Nghe nói đa số người mắc bệnh nhân cách phân liệt thường chỉ sắm 2 vai. Nhưng tại sao bà San lại biến tướng nhiều như thế? Liệu có còn sắm thêm các vai quái dị khác nữa không? Hinh trở về giường mình, lòng đầy nghi hoặc băn khoăn, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cái tên Trang Ái Vân này hoàn toàn xa lạ. Hinh lần lượt điểm lại tên các cô sinh viên trong vụ 405. Tưởng Dục Hồng, Du Tĩnh, Lý Thục Nham, Hạ Tiểu Nhã, Nghê Na, Trương Thiên Lộ, Thẩm Vệ Thanh không hề thấy có tên Trang Ái Vân. Phải chăng cô ta là nhân vật mở đầu trong series nạn nhân này? Hinh phát triển hướng suy nghĩ của mình. Lạ thật, nạn nhân đầu tiên là Du Tĩnh thì chưa hề đi viện tâm thần. Dục Hồng là bạn thân của Du Tĩnh. Theo điều tra của anh Bành thì lúc Du Tĩnh nhảy lầu thì Dục Hồng đang nằm viện, tức là vì nằm viện cho nên Dục Hồng mới tránh được cái chết thuộc về năm thứ nhất, nhưng có cái âm khí lạnh lẽo đã bao phủ lên phòng 405 để đến nỗi năm sau Dục Hồng cũng lại nhảy lầu. Để rồi nhà trường không những phải đóng cửa căn phòng mà còn đưa ra quy định luân lưu đến ở. Tức là học xong năm thứ nhất thì các nữ sinh phải chuyển đến ký túc xá của các chị sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp. Đẩy mối chết chóc cho sinh viên mới vào trường. Suy luận từ sự việc của Dục Hồng, nếu ngày 16 tháng 6 sắp đến mình vẫn đang nằm viện, liệu mình có thể thoát nạn hay không? Tiếc rằng cô cũng như tôi, phải chết là cái chắc. Lời một cô gái phẳng đến tai Hinh, đậm chất giọng miền Giang Nam nói tiếng phổ thông. Hinh thót tim định kêu lên, cô căng mắt nhìn trong bóng tối mờ mờ thấy một cô gái ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường cô. Mái tóc buông lửng phủ che kín mặt nên không thể nhìn rõ. Chị là ai? Hinh thấy quá lạ lùng. Cô bỗng trở nên can đảm. Cô không bấm chuông xin gọi trợ giúp. Là Tưởng Dục Hồng, từng đợt giá lạnh đang dần bủa vây lấy cô. Không phải vì Dục Hồng đã chết từ lâu mà là vì người con gái đang đứng bên đã nhìn thấu tư tưởng của cô. Cái khả năng này quá đủ để người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhưng nỗi sợ hãi cũng tựa như thuốc phiện, có thể gây nghiện, lúc này Hinh hoàn toàn có thể kêu lên hoặc bấm chuông cầu cứu. Nhưng cô chỉ hơi thẳng người lên và quyết định phải hỏi xem sao. Vì thế nỗi sợ hãi vẫn xen trong giọng Hinh run run. Tưởng Dục Hồng đã chết 16 năm trước, vậy chị là người hay là ma? Cô tin rằng trên đời này có ma thật không? Trước đây tôi không tin nhưng bây giờ cũng không rõ nữa. Đã có quá nhiều sự việc không sao giải thích nổi xảy ra với tôi. Tôi chẳng biết có nên tin ở đôi mắt đôi tai của mình nữa hay không. Trước kia tôi đã về đội sản xuất ở vùng núi Quý Châu. Bên ngoài bản là một vách núi hoang vu. trên đó có treo mấy cỗ quan tài. Tập quán phong táng của một số dân tộc ít người ở Tikiu. Không chôn mà chỉ đặt quan tài lên đó. Thậm chí có nơi còn không đặt quan tài. Dân bản đều nói rằng trên vách núi và dưới vực sâu đều có ma. Nhưng mấy thanh niên học sinh chúng tôi vì buồn tẻ, lại muốn xóa bỏ mê tín dị đoan nên rủ nhau ra đó vào lúc nửa đêm. Lại còn cá với nhau rằng ai thấy sợ phải bật đèn pin thì người đó phải khao cả bọn một trâu. Cứ thế chúng tôi ra đó vài đêm, chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Sau này chúng tôi lần lượt trở về thành phố, ai cũng vẫn khỏe mạnh như bình thường. Các chuyện ấy toàn là mê tín. Làm gì có ma, đúng không? Người khác nói với tôi điều này tôi còn tin. Nữa là chị nói, cô đang suy luận, chứ tôi chưa nói với cô điều gì cả. Dục Hồng bỗng hơi dựa người ra phía trước, chỉ tay vào thái dương của mình và nói, tất cả đều nằm ở đây. Có là ở đây, không có cũng là ở đây. Vậy thì mùa xuân năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Bạn thân nhất của tôi là Du Tĩnh chết. Tại sao chị lại phải vào nằm viện này? Họ bảo rằng tôi mắc phải chứng tâm thần phân liệt. Mùa xuân năm đó tôi bỗng nhiên nghe thấy những tiếng nói mà người khác không nghe thấy. Nhìn thấy những thứ mà những người khác không nhìn thấy gì. Tôi thường nghe thấy có người nói bên tai tôi ánh trăng. Nhưng tôi chẳng hiểu là gì. Thường mơ thấy các hình ảnh thời cách mạng văn hóa ở Đại học Y số 2 Giang Kinh. Nên tôi bèn hỏi khắp mọi người xung quanh ánh trăng là gì? Nó có liên quan gì đến Đại học Y Giang Kinh nhưng chẳng ai trả lời tôi. Trái lại họ đưa tôi vào viện này. Chị Du Tĩnh đã chết như thế nào? Có liên quan gì đến bệnh của chị không? Không liên quan gì đến tôi. Nhưng cô ấy phải ra đi là cái chắc. Từ bình tĩnh, Dục Hồng chuyển sang bất an. Tại sao chị lại nói thế? Cái tiếng nói kia, ngoài tự ánh trăng ra còn hay nhắc với tôi về ngày 16 tháng 6. Tôi còn một giấc mơ mà chưa dám kể với ai. Đó là về một cô gái áo trắng, một thứ âm nhạc rất hay, và một khuôn mặt nát bươm. Phải không ạ, đại loại là thế. Nhưng còn có một bóng người nhảy lầu, một chiếc đồng hồ tây treo thường thường đổ chuông đúng 12 giờ đêm. Thật khủng khiếp hình ảnh người nhảy lầu và chiếc đồng hồ tây không xuất hiện trong những giấc mơ của Hinh thì Hinh có nên thở phào không? Tôi đã có linh cảm, thấy rằng ngày 16 tháng 6 có thể xảy ra chuyện. Khi Du Tĩnh vào thăm hỏi, tôi đã dặn bạn ấy rằng đêm ấy không được ngủ ở phòng 405 mà phải tìm cách đi ngủ nhờ ở tầng 1. Tôi còn dặn bạn ấy đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Nếu không cơ hội ra viện của tôi sẽ càng xa vời. Ý nghĩ này thật hão huyền, nhất là với một bệnh nhân tâm thần. Nhưng tôi thật sự lo lắng cho Du Tĩnh, người bạn rất thân của tôi. Đúng là bạn ấy tuy đã giữ kín chuyện nhưng bạn ấy đã không chịu nghe lời khuyên của tôi. Chị đã có linh cảm, tại sao năm sau chị lại cũng đi vào ngõ cụt như thế? Chị tự sát hay sao? Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ là thế cũng nên. Trước khi chết, tôi mắc chứng trầm cảm rất nặng nề. Chắc là vì cái chết của Tĩnh đã khiến tôi suy sụp chán nản. Tôi đang đi tìm hiểu xuất xứ của ánh trăng nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Tôi cũng rất nản lòng. Tháng 4 tháng 5 năm đó tôi đã nằm viện. Đến cuối tháng 5 thì ra viện. Các sự việc tiếp theo thì cô đã biết rồi. Tại sao lại có thể không biết về chuyện của mình? Tại sao chị lại kể với tôi những điều này? Mọi chuyện mà số phận đã sắp đặt thì ta không thể nào làm thay đổi được. Vuông Lan San, tại sao tôi phải tin bà nhỉ? Hình bỗng đưa tay ra ấn nút chuông xin trợ giúp, nhưng tay cô cứ bất động giữa khoảng không và dừng lại ở đó. Cô thở dài, bà San hãy về mà ngủ đi. Tôi thấy mệt rồi, tôi là tưởng Dục Hồng. Được, Dục Hồng, chị là người hiểu biết. Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ, thì ra là lúc Dục Hồng giơ tay chỉ vào đầu mình. Hình đã nhận ra bàn tay khẳng khiu ấy không thể là tay của một cô gái trẻ. Nên đoán ra là bà San đang giở trò quái gì. Chị mặt sẹo tuy ác độc nhưng cái câu kia chị đã nói không sai. Dường như bà San nhất định không chịu buông tha Hình. Tại sao bà ta cứ phải làm thế? Chẳng lẽ đó chỉ là các trò quái quỷ ngẫu hứng của một bệnh nhân tâm thần?